xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lan Đình không dám đánh trả, chỉ lùi lại, co người, ôm đầu ngồi xuống. Ta khẽ nheo mắt, ra hiệu cho quản gia kéo đứa nhỏ kia ra. Tức thì phu thê Tạ Nhị gào lên như điên, vừa chửi rủa ta độc ác, không được c, h, ế, t tử tế, vừa khóc lóc cầu xin ta đừng làm gì con họ. Đứa nhỏ ấy tên là Thiết Đản, là con trai độc nhất của hai vợ chồng họ. Ta cúi người, nhìn Tạ Lan Đình, hắn thường xuyên đánh con phải không? Vâng, Tạ Nhị Thẩm lập tức gào lên, trẻ con đánh nhau thì sao chứ? Nhà nào chẳng có chuyện con nít xô xát, người lớn mà xen vào, thì con gì là dạy dỗ? Nếu sợ thua, thì đừng có chơi. Nghe thì có lý, nhưng rõ ràng là ngụy biện. Ta nghiêng đầu hỏi Tạ Lan Đình, muốn đánh nhau với hắn một trận không? Ánh mắt hắn sáng lên một thoáng, nhưng lại lập tức liếc nhìn phu thê Tạ Nhị, rồi khẽ lắc đầu. Ta dịu dàng khích lệ, cứ thử đi, dù có thua cũng không sao cả. Tạ Lan Đình còn do dự, ta không hối thúc, chỉ bình tĩnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thiện ý. Tạ Nhị hừ lạnh một tiếng. Tạ Nhị Thầm thì trông như thể đang chờ xem trò hay. Thiết Đản hừ mũi một cái, rồi mắng, có giỏi thì nhào vô đi, xem ta có đánh c, h, ế, tê ngươi không. Đừng tưởng có ả đàn bà độc ác kia bênh vực là ta không dám ra tay. Tạ Lan Đình thật sự tức giận, lập tức lao lên, tung một quyền đờ, ơ, em thẳng vào mặt Thiết Đản. Nhưng, chỉ đẹp trai được 3 giây, ngay sau đó, hắn bị Thiết Đản đè ra đánh tới tấp. Ta không ngăn lại, chỉ đứng cạnh quan sát, đề phòng Thiết Đản giở trò bẩn. Thiết Đản đánh thắng, vô cùng đắc ý, cả nhà Tạ Nhị cũng đầy vẻ hả hê, như thể còn ta đúng là rồng phượng giữa đời. Ta bước tới đỡ Tạ Lan Đình dậy. Hắn cúi đầu, mặt lấm lem bụi bẩn, mắt đỏ hoe, ánh mắt âm u xen lẫn phẫn nộ và tủi nhục. Hắn muốn hất tay ta ra, ta nắm chặt hơn, hắn giãy vài cái, không giãy được, cuối cùng đành ngoan ngoãn để ta nắm. Ta bảo quản gia sắp xếp chỗ ở để ở lại nhà đêm nay, rồi sai phu thê Tạ Nhị dọn phòng. Tạ Nhị Thẩm lập tức bực bội, dựa vào đâu mà sai khiến chúng ta? Ta không đáp, giơ roi lên quất một cái vào người Tạ Nhị. Tạ Nhị Thẩm giận dữ, người có bản lĩnh thì đánh ta, đánh phu quân ta thì tính là gì chứ? Vậy là ta quất thêm mấy roi nữa. Tạ Nhị vừa tránh vừa la, mau đi đi, nói lắm thế làm gì? Thiết Đản lại định nhào tới, lần này ta mặc kệ, tiếp tục quất roi. Tạ Nhị Thẩm cuống lên, lập tức ôm chặt lấy Thiết Đản. Ta đi ngay đây, đi ngay đây. Ta và Tạ Lan Đình liền ở lại nhà họ. Vị đại phu đi cùng kiểm tra thương tích cho hắn, vừa nhìn vừa thở dài, lúc rời đi còn dặn ta. Có mấy vết thương cũ nhìn qua đã 4, 5 năm rồi. Ta lặng lẽ tính toán, phụ thân Tạ Lan Đình bị bắt đi lính khoảng 4 năm trước. Tức là khi Tạ Lan Đình vừa đến ở nhà Tạ Nhị, đã bắt đầu bị hành hạ. Tâm địa con người, sao lại độc ác đến vậy? Ta lấy khăn lau mặt cho hắn, hắn ngoan ngoãn để ta làm. Chỉ còn lại 2 người, hắn khẽ nói, hôm nay con khiến người mất mặt rồi. Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ trước mặt lên, xoa xoa như nắm bánh bao. Rồi ta mỉm cười bảo, mất mặt ở đâu chứ? Con làm ta nở mày nở mặt thì có. Con dám cởi áo trước mặt mọi người, là vì đứng về phía ta, không muốn người ta hiểu lầm ta là kẻ ý thế h, y, ế, p người. Con không định đánh Thiết Đản, nhưng khi nó mắng ta là mụ đàn bà xấu xa, con lập tức xông lên. Con bảo vệ ta, lòng ta cảm động còn không kịp ấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây con chưa từng đánh nhau, vậy mà vì ta con lại dám liều mình một đứa trẻ dám bảo vệ mẫu thân như thế, còn đòi gì hơn nữa. Ta chẳng cần cực khổ sinh con, cũng đã có được đứa con như thế rồi, ta thật là có phúc khí. Tạ Lan Đình chớp mắt, ánh nhìn sáng lên. Thật, thật vậy ư? Hắn không dám tin, nhưng lại mong ta xác nhận. Ta chẳng ngại gì mà khen. Dĩ nhiên là thật, còn nhẫn nại, có ý chí chặng đường mà Lý gia phải đi tận 3 ngày mới tới nơi. Thế mà chúng ta chỉ cần nửa ngày, con vẫn chịu nổi, không một lời than khổ. Về đến nhà, con bị Thúc Thẩm trừng mắt, bị Thiết Đản bắt nạt, vậy mà vẫn dũng cảm đối mặt, chẳng hề sợ hãi. Có đứa con như con, đúng là kiếp trước ta tu 10 năm mới đổi được. Kiếp trước nghèo rớt mồng tơi, kiếp này có tiền tiêu, kể ra cũng đáng. Tạ Lan Đình đỏ mặt, cười ngượng, Nhưng, con vẫn thua, nhưng con đã dám đánh rồi. Người thường xuyên bị ức HP, khó nhất là dám phản kháng lần đầu. Ta vốn định khích lệ con suốt 3 ngày 3 đêm, vậy mà hôm nay con đã làm được luôn. Con đúng là thiên tài đấy. Con thua chỉ vì con là người tử tế, không quen đánh nhau. Còn Thiết Đản thì đánh quen rồi, tay chân thành thạo. Nhưng chỉ cần luyện tập, sớm muộn gì con cũng thắng. Ví dụ như lúc nãy, nó bắt tay con, hai người sát nhau, tay chân khó dùng lực, nhưng con có thể dùng đầu gối thúc vào bụng nó. Cách chương.